Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 34, 34, em giữ tim tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian yên tĩnh, đến cả thở cũng có thể nghe ra tiếng. Lâm Huyền Du ngồi trên ghế sofa. Đối diện là Dương Hàn Phong uy nghiêm. Khí chất cao quý. Vừa rồi Dương Hàn Phong nói có chuyện muốn nói với cô. Rồi một mạch kéo cô vào phòng Lâm Huyền Du. Tuy đây là phòng của Lâm Huyền Du nhưng mà cứ như chủ nhân thật sự của nó là Dương Hàn Phong. Thật muốn bỏ trốn mà. Sao cô cứ gặp Dương Hàn Phong hoài vậy? Trong lòng Lâm Huyền Du dậy sóng. Cô khẽ nâng mắt nhìn Dương Hàn Phong. Không thể phủ nhận, người đàn ông này rất đẹp trai. Lâm Huyền Du rất sợ sự im lặng. Cũng chỉ có thể hạ mình không thèm đấu mắt với anh nữa mà lên tiếng. Dương tiên sinh, anh có chuyện gì cần nói với tôi? Dương Hàn Phong liếc nhìn cô. Lạnh lùng đáp lại, đề nghị của tôi. Cô nghĩ thế nào rồi? Khóe miệng Lâm Huyền Du giật giật. Người đâu mà nhớ dai như đỉa vậy? Lâm Huyền Du một lần nữa thẳng thừng từ chối. Tôi nói rồi, Dương tiên sinh, anh đi mà tìm người khác đi. Dương Hàn Phong im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, quả là đáng sợ. Lâm Huyền Du điềm đạm nói từng chữ. Vả lại, tôi cũng chỉ là sinh viên, tiền tôi cũng không có, sắc lại càng không. Dương tiên sinh, anh nói đi, tôi có gì mà anh nhất quyết phải kết hôn cùng tôi? Vừa hết câu, Dương Hàn Phong đáp lại, bởi vì là em, thình thịch, vừa rồi tim cô đập lỡ một nhịp. Trong lòng ngực truyền đến cảm giác nóng ran. Mặt Lâm Huyền Du ửng đỏ. Dương Hàn Phong nói vậy là ý gì? Bởi vì là em. Vì sao lại là cô thì anh mới kết hôn? Lâm Huyền Du đỏ mặt. Tay chân không yên. Dương Hàn Phong đang thả thính cô đó à. Nhưng mà cô né không được à. Lâm Huyền Du ho khan một tiếng. Sao lại vì tôi? Liên quan gì tới tôi chứ? Dương Hàn Phong vẫn chậm chạp mà đáp lại. Em giữ tim tôi. Lâm Huyền Du đỏ mặt phản bác. Tôi, em chịu trách nhiệm đi. Lâm Huyền Du câm nín. Cô chẳng biết nên nói gì. Ai bảo anh ta nói có lý vậy chứ? Dương Hàn Phong nhìn mặt cô mỉm cười nhẹ. Em mau chịu trách nhiệm đi. Lâm Huyền Du cũng chẳng làm gì. Trách nhiệm, không làm gì sai sao lại phải chịu? Cô rất muốn phản lại nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dương Hàn Phong chỉ có thể lái sang câu khác. Chịu thế nào? Dương Hàn Phong nói như hẳn là chuyện đương nhiên. Em cưới tôi. Lâm Huyền Du nghe xong liền bật cười khúc khích. Tổng giám đốc Dương Hàn Phong cao cao tại thượng như thế. Cô phải gom bao nhiêu sính lễ mới đủ cưới anh về? Dương Hàn Phong nhìn Lâm Huyền Du cười vui vẻ. Trong lòng cũng theo đó mà thoải mái. Nói chuyện với cô, tâm trạng của anh thật sự tốt lên không ít. Lâm Huyền Du vui vẻ lên không ít, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Cô vui vẻ nhìn Dương Hàn Phong. Dương Hàn Phong anh tuấn, cao lãnh, chỉ ngồi ở đó cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen được cắt may tỉ mỉ. Vẫn như vậy, dù lần này hay lần trước đồ của anh vẫn được may thủ công tinh xảo. Lâm Huyền Du nhìn anh đến mặt ửng đỏ cả lên. Dương Hàn Phong thấy cô nhìn mình đến ngơ ngác thì cong nhẹ môi. Tôi không ép em nhưng em có thể xem xét tôi không? Anh nhìn cô, đôi mắt thâm thúy, giọng nói trầm ngâm rất dễ nghe. Lâm Huyền Du ngớ người, đăm chiêu nhìn anh, thật lâu sau, tầm mắt cô rơi xuống đôi chân mình. Cả anh và cô đều im lặng, không ai lên tiếng. Không khí xung quanh nặng nề lại phức tạp đến kỳ lạ. Vẫn là Lâm Huyền Du không chịu được cái không khí quái quỷ này mà lên tiếng phá tan. Còn phải xem Dương tiên sinh chinh phục tôi thế nào. Lâm Huyền Du không muốn đồng ý nghe bây giờ. Cô muốn từ từ tiếp xúc làm anh ghét cô. Làm Dương Hàn Phong xa lánh cô. Dù sao thì cô cũng khó mà mở lòng mình một lần nữa. Cô sợ, sợ lại bị bỏ rơi. Vậy nên lần này Lâm Huyền Du đã thông suốt, nhất định phải xem tùy cơ ứng biến. Lâm Huyền Du và Dương Hàn Phong không cùng một thế giới. Cô không muốn vì cô mà bản thân anh bị hạ thấp. Cô không muốn ích kỷ, xấu xa như Lâm Tư Tuyết. Dương Hàn Phong trầm ngâm nhìn cô, Hai mắt anh hơi bất ngờ. Không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Được. Dương Hàn Phong nâng tay xoa nhẹ đầu cô một cái. Ôn nhu mà nhìn cô. Lâm Huyền Du là lần đầu bị người khác chạm vào đầu nên bất ngờ. Toàn thân cứng đờ nhìn anh. Dương Hàn Phong cũng nhận ra. Anh không nhanh không chậm đứng dậy nắm lấy tay cô. Đi thôi. Lâm Huyền Du tỉnh táo lại. Nghi hoặc hỏi rõ. Đi đâu? Dương Hàn Phong bình tĩnh nói. Đi hẹn hò. Lâm Huyền Du bất ngờ. Nhếch môi mỏng nhìn anh cười. Tôi còn chưa đồng ý làm bạn gái Dương tiên sinh cơ mà. Dương Hàn Phong không ngại ngùng. Cứ như là chuyện hiển nhiên. Chậm rãi trả lời cô. Tương lai là vậy. Lâm Huyền Du đỏ mặt phồng má. Này này, ăn nói đàng hoàng vào nhá. Cách chương.